Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, Hầu Dĩnh gật gật đầu, trầm tư nói, thủy thảo như vậy dày đặc, trong nước dưỡng khí hẳn là siêu tiêu, nói không chừng những cái đó cá nước ngọt đều là bị phú oxy giết chết. Mọi người đều cẩn thận một chút, Công Tôn ngươi cùng A Chiếm chủ phòng ngự. Chúng ta tới trước bên này số lượng ít địa phương vớt một đám tinh hạch làm mồi dụ. Còn có cái kia không biết tránh ở nơi nào tang thi sinh vật. Cần phải cảnh giác Lý Hiên Viên cùng Phương Đông Bạch chủ công. Bọn họ cùng Hầu Dĩnh đối phó ngũ cấp tang thi sinh vật kinh nghiệm nhất đủ. Loại này thủy sinh sinh vật đối phó lên trực tiếp nhất cũng nhất bạo lực biện pháp chính là dùng dây đằng. Kim loại bện thành túi lưới trạng đem tang thi thủy sinh sinh vật vớt vây khốn. Tiện đà dùng long cốt thứ cùng kim loại thứ săn bắt tang thi tinh hạch. Phương pháp này thử lần nào cũng linh. Hai người cũng có hành động ăn ý. Ở Hầu Dĩnh chỉ ra vị trí sau mau chuẩn tàn nhẫn ngầm võng. Nháy mắt kéo, võng trụ một chỉnh đâu tang thi sinh vật mà ở nửa bịt kín túi lưới trong không gian. Bị bắt được tang thi cá nheo. Còn ba ba ra sức phản kích, lại càng mau mà bị rậm rạp không đếm được long cốt thứ cùng kim loại thứ đâm trúng tinh hạch nơi vị. Chí, lấy ra tinh hạch túi lưới chung thủy thảo, dính tháp tháp ướt rầm rề mà leo lên ở dây đằng võng trong ngoài. Bao vây ở kim loại võng trạng cầu chung, bên trong dòng nước tiết lộ mà ra, thực mau mang lên đỏ thẫm màu sắc hết thảy nhìn như thuận lợi. Lý Hiên Viên đột nhiên ánh mắt biến đổi quát lên, cảnh giới, Hầu Dĩnh, mở ra song sinh dung, mấy người không rõ nguyên do, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng bọn họ hành động lực, còn lại người nháy mắt dựa sát, mà còn ở công kích Phương Đông Bạch thì tại Lý Hiên Viên ra tiếng trong nháy mắt kia. Đã bị dây đằng trói chặt bả vai xả hướng Công Tôn Tịnh cùng Lưu Chiêm nơi phương hướng. Tiếp theo nháy mắt bị Lý Hiên Viên bắt lấy Hầu Dĩnh mở ra thất cấp song sinh dung thụ phòng ngự. Võng, liền tại đây đương khẩu, hồ nước thủy thảo tựa như tỉnh ngủ giống nhau, dòng biển trạng thủy thảo giống như hồ nước đầu tóc phi dương dựng lên. Không đếm được thủy thảo hội tụ thành một tảng lớn màu xanh lục màn trời chiều mọi người nhau tới. Thao, thủy thảo sống, biến dị thủy thảo, không phải. Là một hệ dị năng, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên chăm miệng một lời mà cấp mọi người giải thích nghi. Hoặc đối mặt hải sinh sôi vật lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ một hệ dị năng tang thi sinh vật. Hầu Dĩnh nhìn về phía Lý Hiên Viên từ hắn trong mắt xác nhận chính mình suy đoán, chính xác đối những người khác nói, là song hệ tang thi sinh vật, một cái là một hệ ngũ hành dị năng. Một cái khác 10 có 8-9 là ẩn hình dị năng. Mẹ nó, trách không được nhìn chằm chằm xem xét nửa ngày cũng không phát hiện là cái gì ngoạn ý nhi. Cấp lão tử ngấm ngầm giờ cho. Nghĩ đến lúc trước làm hắn cảm nhiễm tang thi virus ẩn hình dị năng giả. Hầu Dĩnh khẩu khí thập phần không tốt, hắn đem song sinh dung lá cây xua tan khai chút. Lưu gia cũng đủ bên ta xem xét ngoại giới cùng công kích khe hở. Song sinh dung lá cây không ngừng hấp thu mộc hệ dị năng thể đối song sinh dung. Thụ đồng dạng là chất dinh dưỡng, bị hấp thu sau liền hòa hợp nhất thể vô pháp bắn ngược. Thủy thảo bao trùm lại đây, thực mau liền đem song sinh dung thụ phòng hộ vòng bao vây thành một cái rậm rạp thủy thảo cầu. Không ngừng áp xúc thu nhỏ. Liền một tia không khí đều nghiêm mật không ra, giang đào kịp thời lòng bàn tay toát ra chiếu sáng. Ngọn lửa, Chu Điển Dịch thấy thế mới nghĩ vậy một chút, vội vàng đem ngọn lửa điểm khởi, Lý Hiên Viên chính quay đầu nhìn về phía giang đào. Nói, đào ca, ngươi tiếp ta phòng hộ, Hầu Dĩnh ngươi cùng tiểu Chu chủ công, Hầu Dĩnh gật đầu. Hảo, tiểu Chu ngươi đến ta bên người tới, những người khác hiệp trợ công kích. Chu Điển Dịch nghe tiếng mà động, tiếp theo nháy mắt, hừng hực liệt hỏa thay đổi hạ song sinh dung tụ võng. Không có rút lui thủy thảo thoáng chốc hóa thành cho bụi. Hồ nước phát ra một tiếng tiếp một tiếng tiếng đánh, thủy thảo bị năng đến giống nhau sôi nổi trốn hồi trong hồ. hiển nhiên là tàng đầu xúc đuôi thao túng thủy thảo ẩn hình song hệ dị năng sinh vật thấy tình thế. Không ổn ý đồ thoát đi, Hầu Dĩnh đám người đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội. Long cốt, kim loại, lưỡi dao gió, ngọn lửa, thổ thứ chờ mắt thường có thể thấy được dị năng công kích quần công dựng lên. Nhìn không thấy không gian công kích dị năng, ngũ cảm đoạt lấy dị năng cũng không hàm hồ, nhưng chẳng được bao lâu, yên lặng hồ nước thoáng chốc bạo động, dựa, tiện nghi chúng nó, đại gia trước dừng tay. Hầu Dĩnh lớn tiếng kêu đình, nguyên lai tảng lớn tinh hạch chìm vào hồ nước chung bọn họ không kịp. Thu, nguyên bản dốc hết sức đối ngoại tang thi sinh vật tức khắc đàn đoạt dựng lên. Nếu là ba cấp tinh hạch chúng nó có lẽ khinh thường nhìn lại. Nhưng rơi xuống trong hồ chính là thượng trăm viên tứ cấp hỗn loạn một viên ngũ hành thấu tinh tinh. Hai, tuy là lôi đả bất động ngũ cấp tang thi sinh vật cũng chịu không nổi dụ hoặc ra tay, mà cuối cùng. Đa số ngũ hành thấu tinh cùng kia viên ngũ hành tinh hạch hoa lạc bằng vào thành đàn thủy thảo bát. Được tinh hạch không biết chủng loại song hệ ẩn hình tang thi sinh vật trong tay, chúng ta trước. Tiên lui, làm chúng nó tiêu hóa lại động thủ, Hầu Dĩnh nói mang theo mọi người lui trở về. Mấy người ngồi vây quanh ở chu điền dịch khởi đống lửa bên. Nấu nước ấm, trộn lẫn điểm muối viên liền như vậy phủng uống lên. Thảo luận như thế nào đối phó này một hồ nước tang thi sinh vật Hầu ca. Theo ta thấy chúng ta không bằng chờ một lát lại đi vớt hai chỉ song hệ tang thi sinh vật lên. Đào nó tinh hạch, ta đào muốn nhìn là thứ gì đang làm trò quỷ tuy rằng hữu kinh vô hiểm. Nhưng thiếu chút nữa ăn cái buồn mệt tóm lại là xuất sư bất lợi. Tin Phật Kiều đại giã rất là khó chịu, được không, Hầu Dĩnh cho phép. Tiện đà nói, tang thi cá nheo dị năng xác thật thực đặc thù. Nó dị năng là phân bố ra chất nhầy, có điểm cùng loại keo nước. Khả năng chỉ cần một giọt mồ hôi như vậy điểm là có thể dính trụ cùng đẳng cấp dị năng sinh vật. Hiên Viên, ngươi xem đâu, Lý Hiên Viên nói. Không tồi, là dính tính dị năng. Hơn nữa bị dính thượng liền ném không ra, hắn nghĩ đến bị dính trụ dây đằng cùng kim loại. Ngữ khí khẳng định Lưu Chiêm. Hầu ca, lại quá vài phút trong hồ hẳn là cũng không sai biệt là mơ siêu bất quá chúng ta muốn hay không lại. Cho bọn hắn một chút thời gian đem tân hoạch năng lượng dung hợp được. Hầu Dĩnh lắc đầu, dù sao cũng dung hợp không ra lục cấp tang thi tinh hạch. Khác biệt không lớn, hơn nữa cá nheo ngày ngủ đêm ra, đến buổi tối càng khó đối phó. Ta kế hoạch chúng ta hôm nay đến ngày mai buổi sáng muốn rửa sạch này một mảnh địa phương. Bất quá đến tưởng cái biện pháp thu tinh hạch, bằng không rơi vào trong nước chúng ta muốn thu hồi tới tốn thời gian, Lý Hiên Viên vừa rồi liền ở. Suy xét vấn đề này, hắn nói, chúng ta hoa khu vực đối phó. Lấy cao tiểu minh trọng lực công kích phạm vi vì khu vực. Làm hắn tận lực làm đáy hồ con ba ba cùng cá nheo nổi lên. Ta tới thu tinh hạch, những người khác công kích này xác thật là cái hảo biện pháp. Nghỉ ngơi một lát, Hầu Dĩnh một hàng trở về hồ ngạn. Bọn họ không có vội vã phát động công kích. Hầu Dĩnh chỉ vị trí. Làm Lý Hiên Viên võng ở mười mấy chỉ kẹp cất giấu xong hệ tang thi sinh vật tứ cấp cá nheo con ba. Ba đàn, dây đằng võng tản ra, bắt lấy hơn 10 viên tinh hạch mất hết xương sắt chung. Mà từ giữa không trung tạp rơi trên mặt đất tang thi sinh vật thi thể. Cũng rốt cuộc làm mọi người thấy rõ ẩn hình tang thi sinh vật diện mạo chân thực lại là cá chép đỏ. Cá chép màu đỏ vảy chiết xạ đá quý giống nhau quang mang. Đặt ở mặt thế trước chỉ bằng nó xem xét giá trị liền đủ để cho nó xào ra giá trên trời tới, mà nó. Tinh hạch, ở ngũ hành thấu tinh thấu sắc chung quấn quanh một chút chỉ bạc. Có thể nghĩ, màu bạc là ẩn hình dị năng tinh hạch nhan sắc Lý Hiên Viên. Nó ẩn hình dị năng liền bám vào ở vảy thượng. Chúng ta về sau nếu là gặp được biến dị cá chép đỏ lưu ý một chút. Có lẽ chúng nó vảy sẽ là một cái thực tốt vũ khí tài liệu so với Hầu Dĩnh có khuynh hướng chú ý. Châu Giang căn cứ nhân văn quản lý xây dựng. Hắn quan tâm chỉ có dị năng vũ khí nghiên cứu phát minh tiến trình. tài liệu khan hiếm tránh da phát giả thay đổi tư duy ngược lại hướng biến dị sinh vật trên người. Lấy tài liệu, tỉ như cá voi da, mai rùa đen, cá mập răng từ từ, sở hữu có thể hoặc khả năng bị lợi dụng lên sinh vật tài liệu bọn họ đều thu thập lên. Chẳng sợ không thể đầu nhập sử dụng cũng có thể khai thác ý nghĩ. Nói không chừng ngày nào đó là có thể cởi bỏ nghiên cứu phát minh chung sở gặp được nan đề, Hầu Dĩnh. Gật đầu tỏ vẻ hắn nhớ kỹ. Mấy người từ bờ biển bắt đầu phân khu săn giết tang thi sinh vật trong đó thuộc Giang Đào cùng Chu. Điền Dịch đồng dạng có thể ở trong nước dẫn châm hòa tan mục tiêu vật băng lam ngọn lửa. Mạnh Hàng Hải không gian công kích dị năng nhất thuận buồm xuôi gió. Săn giết tang thi tốc độ quá nhanh. Lý Hiên Viên một người thu tinh hạch đều có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Vẫn là phụ trách phòng hộ công Tôn Tịnh cùng Lưu Chiêm rút ra một người hỗ trợ thu tinh hạch lúc. Này mới không đến mức lậu tinh hạch rớt vào trong nước, dương sắt thoải mái hào phóng mà rộng mở. 20 phút qua đi, tinh hạch sớm đã tràn đầy đôi da dương sắt ở ngoài, mọi người cũng không tăng thêm sửa sang lại. Đến lúc này đã không cần bọn họ ven bờ tìm kiếm công kích mục tiêu. Hướng về phía tinh hạch mồi mà đến tang thi cho dù có rất nhiều tiên liệt táng nhóm lửa hải. Vẫn cứ quyết chí thề không thay đổi giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng bọn họ họng súng. Thượng Dammer Seal số lượng nhiều đến đem to như vậy dương sắt đều che lại tinh hạch. Giống như nguồn nước đối với sa mạc trung cơ khát nhà thám hiểm giống nhau quan trọng. Liên tính cảm giác đến nguy hiểm chúng nó cũng nghĩa vô phản cố tang thi sinh vật càng dũng càng nhiều, Lưu Chiêm cũng lợi dụng thủy hệ dị năng cùng Lý Hiên Viên. Công Tôn Tịnh cùng nhau thu nạp tinh hạch, Kiều Đại Giã cùng Tô Phong Hà tiếp nhận phòng vệ vị trí. Thấy thế, Kiều Đại Giã say mê nói, thật là một đám tiểu cục cưng, quá ngọt, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo đối với các ngươi tinh hạch. Nhắm mắt đi tương đương, Tô Phong Hà nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, trên tay hắn bắt lấy một cái thật lớn trầm. Trọng sắt lá, tùy thời chuẩn bị đem số lượng khổng lồ tinh hạch bao lại ngăn cản năng lượng tiết lộ. Đề phòng mặt khác phương hướng có nghe ngũ hành thấu tinh năng lượng mà đến dị năng sinh vật kiều. Đại Giã vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão Tô, Phong ca, không cần như vậy khẩn trương, ta còn hoan nghênh bọn họ tới đâu. Ta đều mau nhàn mốc meo theo đội ngũ dị năng cấp bậc đề cao. Rửa sạch mục tiêu tang thi sinh vật cấp bậc bò lên. Nguyên bản làm trong đội ngũ công kích tay thiện nghệ hắn cũng chậm rãi hướng phòng ngự chức năng. Thay đổi, này nhiều ít làm Kiều Đại Giã trong lòng mất mát bất quá so với vẫn luôn phụ trách hậu cần cùng. Phòng ngự Tô Phong Hà, hắn còn tính may mắn. Chương 114 Phong hệ Hải Mã chương 115 ba cái giờ qua đi. Hầu Dĩnh chiều Kiều Đại Giã cùng Tô Phong Hà đánh cái thủ thế, hai người thấy thế. Động tác nhanh nhẹn mà đem rơi dụng ở dương sắt ngoại tinh hạch bao vây ở sắt lá chung. Đóng gói lên, Kiều Đại Giã đem dương sắt hoàng bình chốt, nghiêm mật mà khấu thượng tinh hạch năng lượng bị ngăn cách. Thấy hiệu quả thực mau. Bạo động hồ nước ở mấy tức chi gian khôi phục bình tĩnh, Cơ Diệu lau mồ hôi. Hưng phấn mà lại đây nhìn mắt hôm nay thu hoạch, cách đại thiết dương cùng cực đại sắt lá bao đều có thể nhìn đến bọn họ lúc này đây là được mùa. Hắn nhạc nói, làm xong vụ này, chúng ta nhìn dáng vẻ có thể nghỉ 3 ngày. Trường điểm tiền đồ được không? Hiu cái giám tức, còn có sức lực nói giỡn. Lại đây cùng ta cùng nhau khiêng này cái dương, Kiều Đại Giã chừng hắn một cái. Nhìn Cơ Diệu kia ngữ khí giống như làm này một phiếu nửa đời sau đều không phát sầu dường như, hành. Động phái Tô Phong Hạ ở bọn họ đấu võ mồm công phu. Đã đem cực đại tinh hạch sắt lá bao vây khiêng ở trên đầu vai. Nện bước trầm ổn mà hướng bọn họ xe ngừng điểm đi đến, Phương Đông Bạch cũng lại đây cấp Cơ Diệu. Cùng Kiều Đại Giã đáp bắt tay, nhìn phía trước Tô Phong Hà không khỏi cười, thấp giọng nói, các ngươi xem lão Tô giống cái gì? Giống cái gì? Kiều Đại Giã cùng Cơ Diệu nhìn chằm chằm Tô Phong Hà bóng dáng nhìn vài lần cũng chưa nhìn ra có. Cái gì đáng giá cô ca địa phương, Phương Đông Bạch nhẫn cười nói. Các ngươi không cảm thấy giống con kiến sao? Vóc dáng tiểu nhưng có thể khiêng lên so với chính mình trọng 300 lần vẫn là 400 lần trọng đồ vật. Không cảm thấy thực khốc rất lợi hại sao? Là 400 lần, sau điện hầu dĩnh bọn họ xác nhận hồ nước tang thi sinh vật hoàn toàn thành thật mới. Theo kỳ, chính nghe Phương Đông Bạch trêu chọc Tô Phong Hà hắn liền thấu một miệng. Mấy người xem Tô Phong Hà khiêng so với chính mình hình thể muốn đại 5-6 lần tinh hạch bao vây. Đối phương Đông Bạch nói thâm chấp nhận, trải qua nửa giờ dị năng năng lượng tiếp viện cùng nghỉ ngơi. Thừa dịp ly trời tối còn có 2 cái giờ thời gian. Bọn họ ngóc đầu trở lại, lấy trên bờ tinh hạch vì mồi không gián đoạn mà bắt giết tang thi sinh vật phía trước kia một vòng. Công kích, ngũ cấp tang thi sinh vật đã toàn bộ bị tiêu diệt. Bởi vậy lần này bọn họ săn tinh tiến độ càng mau, Hầu Dĩnh Tắc không có tham dự trận này công kích. Hắn ôm Lý Chờ Hoa ở trong xe hấp thu tinh hạch năng lượng, hắn gánh nặng toàn bộ đội ngũ năng lượng. Bổ sung, từ cấp cùng ngũ cấp dị năng giả lực sát thương đại đồng dạng mà có thể háo cũng đại. Mười mấy người trải qua chiến đấu sau yêu cầu bổ sung năng lượng không phải cái số lượng nhỏ. Hắn yêu cầu kịp thời bổ sung năng lượng dự phòng. Hơn nữa săn bắt tinh hạch vẫn là mau chóng hấp thu tương đối hảo. Gần nhất chiếm địa phương. Thứ hai vạn nhất gặp gỡ đột phát trạng huống vô pháp thích đáng bảo quản nói. Kia này phê tinh hạch trêu chọc đến ngũ hành dị năng sinh vật chỉ biết tăng thêm nguy cơ, mỗi khi. Nghĩ đến đây. Hầu Dĩnh đều không thể không cảm khái tinh hạch ngân hàng tồn tại sự tất yếu trời tối trước. Mọi người lại lần nữa thu hoạch trồng chất khi trở về. Nhìn đến hôm nay thu hoạch một nửa tinh hạch đều đã bị Hầu Dĩnh hấp thu rớt. Bọn họ trong lòng nhiều ít đều an tâm chút không có gánh nặng mà làm Hầu Dĩnh hỗ trợ bổ sung năng. Lượng hồ nước tang thi sinh vật đã rửa sạch 3/4. Dư lại này một đám tư cấp tang thi sinh vật. Ngày mai từ Giang Đào đám người chủ đạo công kích liền cũng đủ. Bởi vậy buổi tối Hầu Dĩnh an bài Kiều Đại Giã cùng Tô Phong Hà thủ nửa đêm trước. Chính hắn tác cùng Lý Hiên Viên thủ nửa đêm về sáng. Hết chương.